Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1671, Đại Biến Thiên. Trở lên tỉnh lược mã hóa nội dung 10 vạn chữ. Hồi phục thanh thiên soái nổ trời có thể tự động đề cử. 2 ngày 2 đêm, bọn họ đem cả viên sinh mệnh cổ tinh thăm dò xong xuôi. Thu hoạch quá lớn. Đầy đất dược liệu chưa từng hái. Nơi này dược thổ rất màu mỡ. Nếu như sớm hái rơi, đúng là mổ gà lấy trứng. Tô Viêm chuẩn bị đem viên sinh mệnh cổ tinh này coi như bí mật cứ điểm. Thiên tinh, Bảo Tài nghĩ đến một cái cực kỳ bá khí tên. Đem viên tinh cầu này mệnh danh là thiên tinh. Viên sinh mệnh cổ tinh này rất thích hợp tĩnh tu. Thậm chí cách xa ở hư vô thời không ở trong, cũng có siêu cường vực tràng cách cục phong tỏa. Tô Viêm cũng không có làm lỡ thời gian, theo đường hầm thời không trở về thông thiên tinh. Nhưng mà bóng người của hắn sắp vượt qua thời không lỗ sâu chớp mắt. Tô Viêm đột nhiên yên tĩnh lại, cả người mồ hôi lạnh ràn rụa. Hắn có thể thấy rõ đến khủng bố thần niệm quy mô lớn bao trùm cùng càn quét. Đây tuyệt đối là đáng sợ đầu lĩnh đến đây đào móc bảo tàng. Bản thể dĩ nhiên giáng lâm thông thiên tinh. Thậm chí không chỉ có một vị. Máu chảy sông dài trên thông thiên tinh. Thường thường bốc hơi vô thượng gợn sóng. Uy thế vũ trụ tinh không. Đem toàn bộ thông thiên tinh đều bị phong tỏa. Thậm chí đang điên cuồng tìm tòi nghiên cứu thông thiên lão nhân xào huyệt. Bọn họ hôm qua liền đến, nhìn thấy thông thiên tinh thảm họa, mặt kém chút vỡ rơi. Nguyên bản cảm thấy đến đã đầy đủ nhanh hơn. Ai từng muốn đến bị người nhanh chân đến trước, đem toàn bộ thông thiên tinh cường giả quét qua mà sạch. Mà hết thảy bí bảo khố đều bị di chuyển mang đi. Một cọng lông đều không còn sót lại. Vô liêm sỉ, có cường giả khủng bố tức giận. Vị này ngược lại cùng thông thiên lão nhân có chút giao tình. Là vì đếm không nhiều biết được hắn xào huyệt chỗ cần đến cường giả. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Vẫn tới chậm, kho báu đều bị mang đi. Một cọng lông đều không còn sót lại. Nhưng là hắn không tin thông thiên lão nhân chỉ có một cái xào huyệt. Điên cuồng tìm kiếm, ý đồ tìm tới nơi bí ẩn. Nhưng là dòng dã một ngày bất luận cái gì thu hoạch đều không có. Tô Viêm tồn thủ ở thời không lỗ sâu lối vào. Hô hấp trầm trọng, may mà bọn họ ra tay nhanh. Bằng không thật bị ngăn chặn, người đến tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí không chỉ là một vị. Đáng tiếc thời không cổ thành. Tô Viêm cũng tiếc hận, vậy cũng là một tông trọng khí. Đặt ở thiên tinh có thể làm bọn họ sinh hoạt thành trì. Sức phòng ngự cũng siêu cường. Hắn cấp tốc rút đi. Dọc theo đường trên cũng đứt đoạn thời không lỗ sâu. Mượn khai thiên bút lực lượng đem con đường này dịch chuyển. Tin tưởng mặc dù là có cường giả phát hiện bí ẩn lối vào. Cũng sẽ bởi vì thời không lỗ sâu ảnh hưởng. Rời xa thiên tinh. Tiện nghi những tên mõ già kia rồi. Tô Viêm trở về thiên tinh. Mang về tin tức để Bảo Tài mắng nhếch nhếch. Hắn chính sao hưng phấn đồ nướng long thú. Đây chính là một đầu chí tôn sinh linh. Chính là vật đại bổ. Mặc dù là chúc rượu đều trông mà thèm không ngớt. Hắn đã là đại la chân tiên. Thậm chí có trọng đại hy vọng bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Mặc dù là cả đời vô vọng chí tôn đại đạo, như vậy lấy thân phận của Đại La Kim Tiên cùng địa vị, cũng tuyệt đối là bất hủ thiên vực hô mưa gọi gió cường giả. Tô Viêm, Trúc Diệu suy nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn về phía Tô Viêm, nói, Đại La Kim Tiên thụ bên trên, có 3 viên trái cây, nhưng là Đại La Kim Tiên quả này muốn gia tốc thành thục độ khó cũng không nhỏ. Ta chuẩn bị đi trở về một chuyến, đi mua một ít quý trọng dược thổ, gia tốc bồi dưỡng đại la kim tiên quả. Bình thường bảo dược muốn thúc độ khó không lớn, nhưng là liên lụy đến loại này cứu cực chí bảo dược bên dưới. hiếm có nhất hy thế cổ dược, thuốc tương đương khó khăn, nhưng là có đầy đủ màu mỡ dược thổ tinh hoa, có rất lớn hy vọng gia tốc bồi dưỡng Đại La Kim Tiên thủ. Hiện nay tới nói Đại La Kim Tiên quả khoảng cách thành thục còn có chút khoảng cách. Tối thiểu cũng phải mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm năm tháng. Đương nhiên gia tốc thúc cần thiết đánh đổi quá đắt giá. Nhưng trước mắt đế lộ sắp sửa mở ra, ở chỗ mấu chốt này bên trên, nhất định phải đem hết toàn lực, đem Đại La Kim Tiên quả bồi dưỡng ra. Chuyến này bọn họ thu hoạch rất lớn, có thể mua lượng lớn dược thổ tinh hoa bồi dưỡng. Tiền bối, ngài đã là Đại La chân tiên cảnh giới, trái cây kia đối sự giúp đỡ của ngươi sẽ rất lớn. Tô Viêm lời nói chưa từng nói xong, Trúc Diệu phất tay cười nói, ta đã một cái lão già, có thể sống sót bước vào Đại La, đã tròn một giấc mơ. Kim tiên quả chỉ có 3 viên, 3 người các ngươi vừa vặn 1 người 1 viên. Hắn thái độ kiên định, không sẽ nuốt như thế quý giá cổ dược, đầy mặt khát vọng nói, đế lộ tranh bá, nhanh muốn đi vào quan trọng nhất bước ngoặt. Đại La Kim Tiên quả này đầy đủ trợ giúp các ngươi. Ở chân tiên cảnh rèn đúc ra kinh thế thân xác, tương lai nói không chắc bước vào Đại La cảnh giới, có thể trong thời gian ngắn vượt cửa ải Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tô Viêm, Bảo Tài, Trúc Nguyệt, hiện tại tiềm năng siêu tuyệt, nếu như có vô thượng bí dược phối hợp, thành tựu sẽ càng cao hơn. Tô Viêm cũng không kiên trì nữa, đem vực tràng đại trận mở ra, đến cũng không thể không nói. Mặc dù là ở đây, Tô Viêm đã có thể nhào bắt được Thiên Dương Châu đỉnh phong đại quyết chiến, năng lượng gào thét trình độ quá mãnh liệt. Trúc Diệu bay nhanh rời đi, chuẩn bị đập ra giá cao, ở ngắn ngủi mấy năm trung tướng Đại La Kim Tiên quả cho thúc. Màn đêm buông xuống, thiên tinh bên trên, ánh trăng tràn ngập, thần thánh khí tức phân tán. Ở phía trên vùng tịnh thổ này, người đạo tâm rất dễ dàng bình tĩnh lại. Tô Viêm cả người đều tản đi không ít sát phạt cùng mùi máu tanh. Trúc Nguyệt trắng như tuyết thân thể tỏa ra ánh trăng cùng ánh sao, như là một vị Nguyệt cung tiên tử, ung dung trang nhã, đoan trang mà lại cao quý. Nàng tay áo phấp phới, nhu tình như nước thu thủy con ngươi, nhìn bận việc nhanh cả một đêm Tô Viêm. Tô Viêm lấy khai thiên bút lực lượng, móc lên thiên địa non sông lực lượng, chuẩn bị khắc họa ra một cái siêu cường kính tượng thuật. Quan tâm Thiên Dương Châu đại quyết chiến, trận chiến này kéo dài thời gian đã rất dài, hắn rất muốn biết kết quả đến cùng làm sao. Trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không tính toán đi tới đế lộ. Kim tiên quả vật này xác thực trọng yếu, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sớm rời đi. Ngày thứ 2 hừng đông, thiên tinh đại địa, một cái nào đó trong hẻm núi lớn. Trời quang mây tạnh, tử khí cuồn cuộn, như là thiên hàng tường thụy. Nương theo thấm ruột thấm gan hương vị, thèm đàn ướt át. Tiếng cười gian cũng kéo tới, Bảo Tài cuồng nuốt nước miếng, đặt tại trước mặt nó chính là một khẩu lò lửa, phóng thích cuồn cuộn ngọn lửa hừng hực, ở trong lấp kín thiên địa nguyên tương, đương nhiên quan trọng nhất chính là thần quang tứ xạ long thú chi thịt. Tỏa ra đầy trời hương vị, Tô Viêm đều tâm kinh, chạy tới, đây chính là long thú chi thịt, loại này sinh linh ẩn chứa chân long huyết thống, mạnh mẽ kinh thế, loại này sinh linh huyết nhục có thể tưởng tượng được đến cùng quý trọng đến cái gì cấp độ bên trong. Chỉ có đạo tổ cường giả mới có tư cách dùng ăn. Đồng thời, Bảo Tài đang ở đồ nướng từng khối long thú bắp đùi. Mỗi một cái bắp đùi đều hoàng kim trong suốt, hào quang bắn ra 4 phía, 4 cái bắp đùi đã chín rục. Bảo Tài cầm lấy một khối nặng ngàn cân bắp đùi, gặm nhấm lên, Tô Viêm cũng cắn một miếng thịt, lối vào mang theo nồng nặc hương vị, nuốt vào trong bụng thời khắc, trong bụng nhất thời dựng lên một đám lửa, thiêu đến Tô Viêm cả người đỏ chót, Bảo tài tham ăn, gặm mấy chục cân thịt, như là lửa thiêu mông một dạng, đụng vào rất cao, ta rời ạ, đầy trời đám mây đều bị đốt sụp. Bảo tài cả người thẳng phun lửa, gào gào kêu to, có chút thống khổ, đây chính là chí tôn sinh linh huyết nhục, mỗi một khối đều ẩn chứa dồi dào tinh nguyên, nồng nặc khí huyết tinh hoa, ăn nhiều rất khó gầy gò lên. Khanh khách, Trúc Nguyệt cười ngửa tới ngửa lui, bảo tài như là điên rồi một dạng khắp nơi lao nhanh. Nỗ lực tiêu hóa trong cơ thể khí huyết, dòng dã chạy gần nửa ngày mới tiêu dừng lại. Tô Viêm cũng là cả người tinh khí cuồn cuộn, hắn vẻn vẹn ăn đi 10 cân thịt, có thể coi như là như vậy. Thân xác cũng dường như đại hỏa lô đang thiêu đốt, lỗ chân lông tự chủ dâng lên tinh hoa. Vật này đúng là vật đại bổ, ăn nhiều đều có thể chảy ra máu mũi đi ra. Nếu như bọn họ uống lâu dài, thân xác sẽ cường thịnh không ít. Hăng hái, Tô Viêm uống một chén rượu mạnh, hào phóng cười to, Trúc Nguyệt lặng lẽ luyện hóa trong cơ thể tinh hoa vật chất. Cảm thấy thân xác đều trở nên mạnh mẽ, nàng giật mình cùng thay đổi sắc mặt. Đầu này chí tôn long thú có tới hơn vạn cân huyết nhục. Có thể thấy đáy có cỡ nào quý trọng. Tô Viêm cảm thấy cả người khí lực cuồn cuộn, sinh cơ vô hạn, khí huyết đều lớn mạnh không ít. Bảo tài cũng không dám ăn nhiều. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là nó pha một lò nước canh. Nhưng là dùng long thú đuôi làm nguyên liệu nấu ăn. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, giống như là đuôi rồng. Bảo tài khi thật không dám trực tiếp ra tay gặm nhấm. Chuẩn bị rèn luyện ra một lò đại bổ canh, dùng để mạnh mẽ thân xác nguyên khí, tích lũy thể xác gốc gác. Ban đêm lúc, bảo tài lén lút tìm tới Tô Viêm, đầy mặt gian trá, nói, mấy ngày nay bận việc hỏng rồi chứ. Ta bảo tồn một cái long tiên. Tô Viêm tà ác nở nụ cười. Bảo tài một bộ ta hiểu dáng vẻ, đem lén lút pha tốt long tiên lấy đi ra. Phanh, Tô Viêm giơ lên đại thủ, trực tiếp theo bảo tài nứt ra gian trá miệng rộng, một lòng bàn tay đánh vào trong bụng của hắn. Mẹ nó, bảo tài cả người như là nổ tung một dạng, ầm ầm lập tức nhằm phía vòm trời, phát ra thống khổ kêu rên. Tiểu tử ngươi chờ ta cùng ngươi không để yên. Nó đây là làm sao rồi? Trúc Nguyệt kinh ngạc, bảo tài ăn quá nhiều. Hoạt động một chút, Tô Viêm cười thần bí. Lập tức sắc mặt của hắn nghiêm nghị. Hắn có thể nhào bắt được. Bất Hủ Thiên Vực gào thét mà ra năng lượng. Chỉ có điều hơi thở này, tựa hồ vô hình chung khủng bố một đoạn dài. Xem ra thật xảy ra vấn đề rồi. Hắn nhanh chóng nhằm phía bố trí siêu cường kính tượng thuật bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất đem hoàn công. Trận thế này đầy đủ bao trùm 10 vạn dặm, đang phối hợp rất nhiều tiên đạo thạch cung cấp năng lượng. Cuối cùng phục sinh siêu cường thời không kính tượng thuật. Oanh, khu vực này thần quang cuồn cuộn, hóa thành một môn to lớn bảo kính, thông thiên triệt địa, chiếu rọi. Tô Viêm gầm nhẹ, hai tay thúc đẩy thời không bảo kính, theo ngoại giới gào thét năng lượng chi nguyên, soi sáng đầu nguồn khu vực. Không được, Trúc Nguyệt tùm ngọc tay nắm chặt, trên gương mặt cũng tràn ngập nghiêm túc cùng căng thẳng, sau lưng đều tràn ra đổ mồ hôi. Tô Viêm tâm thần cũng chớp mắt căng thẳng, kết cục quả thực chuyển biến xấu, có chút tàn khốc cùng đáng sợ. Thiên Dương Châu đại chiến kéo dài chừng mấy ngày, vẫn là chưa từng kết thúc. Nói chung đại chiến kéo dài càng dài, lan đến khu vực liền càng ngày càng rộng lớn. Bất Hủ Thiên Vực hạt nhân 3.000 đại châu đều đang rì rào run lên, giống như là muốn tùy theo chiến tranh diện tích mở rộng mà bắt đầu tan vỡ tan rã. Trời ạ, cả thế gian đều run. 3.000 đại châu đều bị vô tận thần uy bao trùm. Vũ trụ chúng sinh run rẩy, nằm sấp trên mặt đất. Các đại tiên môn đạo thống đều đang cảnh báo. Đỉnh phong đại đối quyết toàn diện thăng cấp rồi. có ngủ say năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật xuống núi. Từ đáng sợ sinh mệnh tuyệt địa đi ra, hiệu triệu một nhóm lão cường giả, chạy tới chiến trường. Cùng lúc đó, một ít hư vô thời không sinh mệnh nơi khởi nguồn, thậm chí hạt nhân Đại Châu bên ngoài, đều có một vị tiếp một vị đáng sợ lão quái vật xuống núi rồi. Mặc dù là cường thịnh đại giáo ở trong Thái Thượng giáo, những truyền thừa khác cổ xưa quần tộc cũng có không màng thế sự thủy tổ cường giả đi xuất sơn môn. Kinh biến chi biến, gây nên to lớn khủng hoảng. Bất Hủ thiên vực run mạnh, vạn giáo náo động, khó có thể yên tĩnh. Một vị tiếp một vị lão quái vật xuống núi, uy thế Đại Châu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Như luận bọn họ thiên hướng ai, đều sẽ khiến cho diệt thế đại chiến. Trời ạ, Kim Quy thủy tổ đều xuống núi rồi. Vạn giáo ồ lên, truyền thuyết nó chính là Bất Hủ thiên vực, tuổi thọ cổ nhất tồn tại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.